huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 63, thuần dương chân hỏa. Trương Khang nhận túng, đệ thập nhất càng, Tiêu Phàm không chút sứt mẻ. Trên mặt hiện lên mỉm cười, thản nhiên nói, có ta ở đây, bọn họ không làm gì được các ngươi. Ngươi, Trương Khang tức giận, liền Lưu Phong cũng không dám tin nhìn cái này cái thanh niên nhân. Là một người đều có thể nhìn ra tình huống không ổn a. Lúc này tự nhiên là trước tẩu vi thượng, tiểu tử này cũng là làm đầu óc choáng váng, muốn xính cái dũng của thất phu, đây không phải là muốn chết sao? Nghe được đối thoại giữa bọn họ, Thanh Dương Thánh Địa người nhất thời yên lòng, dường như người tới là hai người này sư đệ, chỉ sợ thực lực cũng không khá gì hơn. Có gì lo lắng? Trương Phong càng là cười lạnh liên tục, thật là con nghé mới xanh không sợ cọp, không có chuyện gì liền trang lão sói vẫy đuôi. Các ngươi nói ban đầu thánh địa đệ tử đều không chịu được như thế sao? Đang khi nói chuyện, trùng hợp có một con thần thông cảnh thiên ma đánh tới chớp nhoáng. Trương Phong theo tay vung lên, một đoàn thuần dương chân hỏa bay ra, tại chỗ liền đem con kia thiên ma chết cháy, lưu lại một khỏa êm dịu vô cùng tinh thần nguyên châu. Cái này, Trương Khang tay chân lạnh cả người, trong lòng xảy ra một cỗ cảm giác vô lực, bọn họ hao hết tâm tư, thiên tân vạn khổ, mới vừa rồi may mắn chém giết mấy con thần thông cảnh thiên ma. Nhưng ở Trương Phong trước mặt, chỉ là thuận tay một kích, liền có thể chạm sát thần thông cảnh thiên ma. Hắn 657 nhóm cùng Trương Phong trong lúc đó, chênh lệch quá lớn, ha ha, nhân tộc ta 10 nhị thánh, có truyền thừa, ta chiêu thức ấy thuần dương chân hỏa võ thuật, ngược lại cũng không sánh bằng ngươi nói ban đầu thánh địa cổ tự quyết. Trương Phong ngoài miệng tuy là nói như vậy lấy, nhưng sắc mặt lại càng phát ra ngạo nghễ. Đó là tự nhiên, nếu ta các loại, chờ, học được cổ tự quyết, một lời trong lúc đó, là có thể dễ như trở bàn tay trấn áp các ngươi. Há là ngươi cái kia thuần dương chân hỏa có thể so đo. Lưu Phong cười lạnh nói, hanh, con vịt chết mạnh miệng, đều là tù nhân. Còn cuồng vọng như vậy, thật làm như ta không dám giết các ngươi. Trương Phong sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Hắn ở Thanh Dương Thánh Địa trong địa vị không thấp, còn có trưởng bối yêu ái. Chảm sát cá biệt nói ban đầu Thánh Địa người, nhiều lắm cũng chính là tiểu trừng phạt một phen. Tự nhiên là không sợ. Tốt, ta nhận tay, đồ đạc ta giao cho các ngươi, thả chúng ta đi. Trương Khang hít sâu một hơi, trên mặt bi phẫn màu sắc còn ở, nhưng giọng điệu trấn định. Đang ở Trương Khang mặt lộ vẻ bi phẫn, Lưu Phong mặt mang hận sắc, một đám Thanh Dương Thánh Địa chi trên mặt người hiện ra nụ cười như ý lúc. Bên cạnh đột nhiên một thanh âm chen vào, các người muốn Trương sư huynh bọn họ tinh thần nguyên châu. BFCD, hỏi qua ý kiến của ta chưa có? Thanh Dương Thánh Địa mọi người nghe vậy nhìn lại, rõ ràng là cái kia bị bọn họ sở quên. Hư hư thực thực Trương Khang Lưu Phong đám người sư đệ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, Trương Khang nghe vậy sắc mặt đại biến, mau kêu nói, nhưng đã muộn. Trương Phong ánh mắt híp lại, quan sát chung quanh Tiêu Phàm, không vui nói, tiểu tử, mới xem ở tại bọn hắn như vậy thức thời phân thượng, ta mới không truy cứu, người thật coi ta là tượng đất, không có ba phần tức giận. Tiêu Phàm không nói, một bước tiến lên trước, đạm mạc nói, nhận sai, xin lỗi, bồi thường. Lời này vừa nói ra, toàn trường náo động, mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, không khỏi là như đang nhìn một người ngu ngốc. Trương Phong càng là không biết nên khóc hay cười. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay nghe được nhất hoang đường nói. Hắn làm Thanh Dương Thánh Địa đệ tử nòng cốt, một tay thuần dương chân hỏa uy trấn nhất phương, còn có trưởng bối yêu ái, ai dám làm cho hắn nhận sai nói ấy nấy. Tiểu tử này, chớ không phải là đầu óc bị đánh hư chứ? Ngu ngốc, Lưu Phong âm thầm buồn bực. Ở chàng bên trong, ai không phải thần thông tam trọng thiên trên người? Ngươi chính là một cái linh động cảnh tiểu tử. Ở chỗ này giả trang cái gì? Ngươi coi như là muốn chết, cũng đừng liên lụy chúng ta nha. Tiêu Phàm tu hữu thôn thiên ma công, trừ phi đại năng thân tới, hoặc là chính bản thân hắn nguyện ý, bằng không ai cũng nhìn không thấu hắn chi tu vi thật sự. Lưu Phong Trương Khang đám người còn tưởng rằng Tiêu Phàm vẫn là linh động cảnh. Trương Khang vội vã móc ra mấy viên êm dịu vô cùng tinh thần nguyên châu, hai tay dâng, ăn nói khép nép nói: "Trương sư huynh, cái gì cũng ở chỗ này, còn xin bỏ qua cho Tiêu sư đệ, niên kỷ của hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, hắn nhớ nhân, dù sao cũng là hắn đem Tiêu Phàm cuốn vào trận này phân tranh, tự có trách nhiệm bảo hộ hắn. Được rồi, các ngươi đi thôi, nếu không, khó bảo toàn ta sẽ không cải biến chủ ý." Trương Phong phất phất tay, tựa như phái con ruồi giống nhau, cái gì cũng bắt vào tay. Hắn cũng không muốn lại sinh nhiều rắc rối, chờ sau đó hắn còn có khác đại lễ muốn thu, tất nhiên là lười ở chỗ này dây dưa. "Tiêu Phàm, chúng ta đi thôi, đừng lại sinh nhiều rắc rối." Trương Khang đi tới, khuất khiên, chưa trưởng thành, chính là cuồng vọng phi thường, đúng là bất trí. "Nói thật, ta đối với ngươi rất là thất vọng." Lưu Phong cũng đã đi tới, lắc đầu không ngừng. Hắn thấy Tiêu Phàm xác nhận thiên phú dị bẩm, thực lực viễn siêu thường nhân, cho nên dưỡng thành cuồng vọng tự đại khuyết điểm. Thật không nghĩ tới, thế giới này rất lớn, như hắn thiên phú như vậy kinh người giả như cá giếc sang sông vô số, nhưng là cuối cùng có thể lớn lên lại có mấy người đâu? Không ít thiên tài chính là bởi vì tự thân tính cách chỗ thiếu hụt mà trên đường tiêu vong. Trong mắt hắn, Tiêu Phàm nếu không phải bỏ chính mình cuồng vọng tự phụ, tương lai cũng như những người này một dạng trên đường tiêu vong. Đúng lúc này, Tiêu Phàm ở Lưu Phong Trương Khang ngạc nhiên trong ánh mắt bước ra một bước, đạm mạc nói: "Ta có nói cho các ngươi đi sao?" "Ngươi nói cái gì?" Trương Phong bước chân dừng lại, phảng phất khó có thể tin tưởng lỗ tai mình nghe được. "Các ngươi nếu như quỳ xuống nói xin lỗi, chờ sau đó ta liền hạ thủ coi thường ta, tốt gọi các ngươi có khuôn mặt trở về." Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, tốt tựa như nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. "Tiêu Phàm, ngươi..." Trương Khang mặt lộ vẻ lo lắng màu sắc. "Trương Khang, đừng để ý tới cái này ngu ngốc, hắn không đi chúng ta đi." Lưu Phong kéo muốn lên trước Trương Khang, thở phì phò nói: "Sự tình đều giải quyết viên mãn, ngay cả là tổn thất mấy viên thần thông cảnh tinh thần nguyên châu, cái kia cũng không thể tránh được. Người nào gọi mình tài nghệ không bằng người, nhưng bây giờ cái này tiểu tử cuồng vọng lại vẫn không chịu bỏ qua, không phải phải tiếp tục trang bị lão sói vẫy đuôi, đây không phải là muốn chết là cái gì? Xem ra hôm nay không để cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi liền không biết cái gì gọi là đối đãi cường giả phải có tối thiểu kính nể." Trương Phong sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói: "Một đám Thanh Dương Thánh Địa đệ tử cũng đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nói như thế, vậy liền trách không được ta." Tiêu Phàm bước ra một bước, lắc đầu than nhẹ, phảng phất mình là bất đắc dĩ một dạng. Đúng lúc này, chờ một chút, từ Thanh Dương Thánh Địa mọi người phía sau truyền đến một giọng nói, kèm theo đạo thanh âm này, một đạo thân ảnh đang rất nhanh chạy tới. "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."